Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 543, về phù thủy thành. Đồ tể, ngươi muốn chết, vốn là sắp độc phát thân vong mục lưu, đột nhiên cắn răng một cái, bóp nát một khối ngọc phù, màu trắng phù văn đi vào trong hư không, kỳ dị gợn sóng tràn ngập ra, nguyên thần độn, khí tức yếu ớt. Sắc mặt biến thành màu đen mục lưu, thánh thai trong nháy mắt độn ra, đột nhiên vỡ ra được, cái khác tiêu tan hết sạch, chỉ có một đạo hư huyễn bóng dáng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp đuổi theo nhanh chóng bỏ chạy Đồ Trương, đi vào đến trong thân thể Đồ Trương vẻ mặt chấn động. Bỏ chạy tốc độ, chậm một chút mắt thấy Dịch Thần tiện tay một đạo thiên diễm đốt mục lưu thân thể. Đem chiếc nhẫn chứa đồ vừa thu lại, liền đuổi theo, Đồ Trương trong lòng sốt sắng, hắn thật không có hướng về vây công quý phi mọi người tới gần. Sơ ý một chút, bên kia đồng dạng nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ dự định trước tiên chạy khỏi nơi này. Chờ một lát vô tình trưởng lão đến rồi là tốt rồi, có điều bản mệnh pháp bảo bị hủy. Đồ Trương liền bị thương không nhẹ. Hiện tại lại bị mục lưu quỷ dị tàn hồn chui vào mi tâm. Dĩ nhiên muốn nuốt chửng hắn thánh thai dáng vẻ, làm cho tốc độ của hắn tiến một bước giảm xuống. Bị Dịch Thần đuổi theo, vị đạo hữu kia, kính xin cứu viện, sau đó tất có thâm tà, Đồ Trương vội vàng hướng những người khác cầu viện. Những người khác nghe vậy, đều là dường như không nghe thấy. Thiên Hà Tiên Cung bên trong sự, bọn họ thích nghe ngóng, không có ai sẽ ăn no đi quản, thậm chí không ít người đã ở dự định tránh đi. Chế độ công nhân nô lệ thực lực so với quý phi quả nhiên không kém. Một chọi hai tình huống, dĩ nhiên trong nháy mắt liền diệt mục lưu, còn làm cho Đồ Trương chật vật chạy trốn. Mục Sơn đúng là hai mắt đỏ đậm, muốn thoát ly chiến đoàn đi công kích Đồ Trương. Chỉ là bị hiểu rõ hắn ý đồ, quý phi dùng tàn phá bạo phong tuyết ngăn cản lại, trong lúc nhất thời không thoát thân được. Đồ tiên chủ có thể chiếm được nói lời giữ lời, sau đó tất nhiên muốn thâm tạ, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đạo hữu trước mặt cũng không thể tư lợi mà bội ước. Còn có ngươi đừng khi ta ngốc, chính mình chạy trốn, chúng ta có thể liên thủ chống đối một hai. Ngươi không phải nói ngươi Thiên Hà Tiên Cung có viện binh muốn tới sao? Ngay ở Đồ Trương chuẩn bị trả giá cực sự khốc liệt, thậm chí vô cùng có khả năng bị mục lưu tàn hồn nuốt chửng thánh thai đánh đổi, đến tránh né đuổi theo Dịch Thần thì bị quý phi lơ là Lương Diệu Lộ ung dung thoát ly chiến đoàn. Dùng thần thức công khai nói rằng không thành vấn đề, Đồ Trương là cái người quyết đoán. Rất nhanh làm ra quyết định, quả đoán cùng Lương Diệu Lộ hội hợp. Lương đạo hữu, ta cảm giác được, ta Thiên Hà Tiên Cung vô tình trưởng lão, cách chúng ta chỉ có khoảng 10 dặm xa, chúng ta chỉ cần chống lại chế độ công nhân nô lệ đòn đánh này liền có thể, này một làm lỡ. Dịch Thần đuổi theo, giương tay một cái, một đạo thiên diễm ngưng tụ kim thanh sắc tiểu kiếm. Liền bắn nhanh hướng về Đồ Trương. Đồ Trương nói ra vô tình trưởng lão đến, chính là vì ổn định Lương Diệu Lộ, miễn được đối phương sợ sệt kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm quá lợi hại, mà giữa đường chạy trốn, chẳng phải là hại khổ hắn, nói không chắc vì vậy mà chết. Cái kia rất cầu, huyết vây công quý phi bảy người, vốn là đã đều không còn tâm tư, ngoại trừ Mục Sơn hai mắt đỏ ngầu. Muốn thoát ly chiến đoàn lại đây công kích Đồ Trương, trợ giúp mục lưu tàn hồn nuốt chửng Đồ Trương thánh thai ở ngoài. Cái khác sáu người cũng đều không muốn ham chiến, một lòng muốn lui ra. Bây giờ nghe Đồ Trương nói, vô tình trưởng lão đến rồi, hơi một cảm ứng được, phát hiện cực xa chân trời, có một đạo mạnh mẽ lưu quang bay trốn đến. Tất nhiên là Thiên Hà Tiên Cung đại danh đỉnh đỉnh vô tình trưởng lão. Sáu người không khỏi tâm thần rung lên, dồn dập ổn định vây công trạng thái, nhưng chỉ là bảo thủ phòng ngừa quý phi chạy trốn, không có ai hiện tại đi liều lĩnh, do đó đi lấy lòng Thiên Hà Tiên Cung quý phi nhìn như bị 6 người nhốt lại. Nhưng là chó cùng rứt dậu, hiện tại có mạnh mẽ viện binh đến, vạn nhất quý phi muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay. Bọn họ nếu như không cẩn thận một ít, nói không chắc sẽ xui xẻo đến hiện tại. Cố Thanh, Lục Chân Dữ, Tả Dư Phi, Khúc Hách Đống, Cổ Hy 5 người, ngược lại có chút hối hận cùng ước ao khởi lương diệu lộ. Lần này nàng mới phải kiếm bộn rồi, dĩ nhiên được đồ tiên chủ hứa hẹn dịch thần bản thân tốc độ không được. Có thể thiên diễm tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách nhất định bên trong, phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không thể tránh né. Kim ngọn lửa màu xanh tiểu kiếm, đồ trương rất khó né tránh, có điều dịch thần đã quyết định quyết tâm. Chính là đòn đánh này, nếu như không thể đánh giết đồ trương, hắn liền từ bỏ, cùng Vân Hàm Yên trước tiên rời đi lại nói cái kia vô tình trưởng lão. Hắn có thể cảm giác được phi thường mạnh mẽ, so với Vân Hàm Yên thậm chí đều muốn càng sâu một bậc. Hắn cùng Vân Hàm Yên lại ở đây chết khái, tất nhiên muốn qua đời ở đó. Lương đạo hữu, ta đồ trương nói lời giữ lời. Kim ngọn lửa màu xanh hạ kiếm bắn nhanh mà tới. Đồ trương nhìn thấy Lương Diệu Lộ không có bỏ chạy, mà là lấy ra một cái mỏng như cánh ve tuyết sắc lâu dài lăng. Hắn liền yên lòng, lần thứ hai cường điệu lúc trước nói, chính là sợ Lương Diệu Lộ giữa đường bỏ chạy, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết, nắm tiền tài của người. Trừ tai họa cho người, ta sẽ tận lực, sự không thể làm, liền chớ có trách ta. Lương Diệu Lộ xanh nhạt ngón tay một điểm, tuyết sắc lâu dài lăng hóa thành một đạo lưu quang, đón lấy như ẩn như hiện kim ngọn lửa màu xanh tiểu kiếm đồ trương trong tay xuất hiện một cái cổ điển trường mâu, cánh tay cổ trướng, hướng về kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm ném mạnh đi, mang theo một tràng tiếng xe gió, dĩ nhiên so với tuyết sắc lâu dài lăng tốc độ nhanh nhiều. Trước tiên cùng kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm đụng thẳng vào nhau. Chỉ là cổ điển trường mâu không hề chống đối lực lượng, liền ngăn cản kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm quen thuộc công phu năng lực đều không có. Chỉ là bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ, liền hóa thành hư vô. Đồ trương thấy này con ngươi hơi co rụt lại. Chuôi này kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm lại lợi hại đến mức độ này, hắn chiếm được một cái đẳng cấp không kém công kích pháp bảo, đều không thể chống đối mảy may. Đồ trương trong thời gian ngắn liền quyết định chú ý, không thể lại chống đối xuống, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Hắn quyết định dở lại trò cũ, lần thứ hai triển khai lấy thân hóa thủy thuật, gắp lửa bỏ tay người, để Lương Diệu Lộ đi làm người chết thế. Hắn liền lại bỏ qua một cánh tay, ngược lại vô tình trưởng lão mau tới. Đến thời điểm mặc dù Mục Lưu tàn hồn muốn nuốt chửng hắn thánh thai, e sợ vô tình trưởng lão cũng sẽ không ngồi xem bọn họ tự giết lẫn nhau. Tuy rằng sau đó miễn không được chịu đến xử phạt, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Tuy rằng đồ trương chuẩn bị tâm lý dở lại trò cũ, nhưng ở bề ngoài vì mê hoặc Lương Diệu Lộ, vẫn là phất tay thả ra một phòng ngự vòng bảo vệ. Có thể phòng ngự vòng bảo vệ vừa hình thành, liền trong nháy mắt tiêu tan. Tiếp theo thân thể căng thẳng, thân thể cùng thánh thai đều bị cầm cố lên, lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí ở hắn trong mi tâm, chuẩn bị nuốt chửng hắn thánh thai Mục Lưu tàn hồn, tương tự bị sức mạnh vô hình trói buộc lại. Đồ trương sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không ngớt. Rõ ràng kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm cách hắn còn vài trượng xa, nhưng thân thể lại bị sức mạnh vô hình ràng buộc ở. Lẽ nào hỏa diễm tiểu kiếm còn mang theo ràng buộc kẻ địch năng lực? Cái kia chân chính là thật đáng sợ. Có điều đồ trương thần thức thoáng quét qua, rất nhanh hiểu được, nhất thời vừa kinh vừa sợ cực điểm. Thân thể hắn cùng thánh thai bị ràng buộc ở giữa không trung, dĩ nhiên là Lương Diệu Lộ cái kia tuyết sắc lâu dài lăng gây nên, rõ ràng nhưng chặn lại kim thanh hỏa yểm tiểu kiếm tuyết sắc lâu dài lăng, không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Lương đạo hữu, ngươi làm cái gì? Đồ Trương trong mắt mang theo nghi hoặc, kinh nộ cùng không rõ, dùng thần thức công khai chất vấn, làm cái gì? Ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ, liền đồng môn đều không buông tha, lẽ nào ta còn không biết ngươi siếc, lại muốn để ta làm người chết thế? Loại người như ngươi chết không hết tội. Lương Diệu Lộ đồng dạng dùng thần thức công khai hồi đáp, ngữ khí lạnh lùng nhưng chính nghĩa lẫm nhiên. Lương Diệu Lộ lời còn chưa dứt, kim thanh hỏa diễm tiểu kiếm một con đi vào Đồ Trương mi tâm, thân thể cùng thánh thai chớp mắt hóa thành hư vô, mục lưu tàn hồn đồng dạng không có chạy thoát, chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật, hướng về phía dưới đỏ đậm dung nham mặt đất rơi rụng. Ngươi ngươi muốn chết! Mục Sơn giận dữ, rốt cục thoát ly vây công chiến đoàn, hướng về Lương Diệu Lộ đập tới. Thật không tiện, đã quên Mục Lưu đạo hữu tàn hồn cũng ở bên trong. Mục Sơn đạo hữu, ta chính không phải cố ý. Cáo từ. Lương Diệu Lộ vẫy tay đem tuyết sắc lâu dài lăng thu lại rồi. Có điều mặt trên xuất hiện không ít cháy khét dấu hiệu. Nàng chân mày cau lại, quay về chính đem Đồ Trương chiếc nhẫn chứa đồ thu lấy đi. Dịch thần trừng mắt nhìn con mắt, hóa thành một đạo lưu quang tấn tốc đi xa. Mục Sơn không nghĩ tới Lương Diệu Lộ tốc độ nhanh như vậy, hắn đuổi một đoạn đều không có đuổi theo mà vây công quý phi chiến đoàn. Thiếu một cái Mục Sơn, biến thành năm người, nơi nào lại nhốt được nàng, dễ dàng bị quý phi thoát ly, cùng dịch thần hội hợp. Sau đó hóa thành một đạo tuyết sắc độn quang tấn tốc đi xa. Luận tốc độ so với đã ở chính giữa gã ở ngoài vô tình trưởng lão càng nhanh hơn 3 phần. Sau một ngày, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trở về đến Bắc Lương quận Đông Lâm Thiên Phù Thủy Thành. Chủ yếu là vô tình trưởng lão cũng không có đuổi theo. Bọn họ cũng chỉ là ở Khải Nguyên Thương Hội đặt chân mà thôi. Bây giờ Phù Thủy Thành hẳn là hai hổ đánh nhau, nhất lang quan chiến cục diện hai hổ, chính là Tô gia cùng Khải Nguyên Thương Hội, nhất lang chính là Thanh Nguyệt Thương Hội Hắc U Cốc chiến dịch. Thiết gia, Liễu gia, Tô gia, Kim Hữu Thương Hội đều tổn thất 2 tên thánh thai cảnh tu sĩ. Có thể nói tổn thất nặng nề. Thiết gia vốn là chỉ có 2 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Này vừa đi, rồi cùng lúc trước Long gia cùng Lý gia như thế, xem như là toàn xong, trở thành một khối hiếp đáp, mặc người sâu xé. Mà Liễu gia nguyên bản đúng là có 3 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, coi như trừ gia chủ nhà họ Liễu cùng Liễu Tam Cô, đều còn có 1 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ là Hắc U Cốc trong duy nhất may mắn còn sống sót. Liễu Tam Cô trở lại Liễu gia sau, chuyện thứ nhất chính là mang theo toàn bộ Liễu gia, chủ động bỏ Phù Thủy Thành, thậm chí rời đi Bắc Lương quận còn lại Kim Hữu Thương Hội. Tương tự còn có 1 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng đây là 1 danh nghĩa trưởng lão, tuy rằng vẫn ở Kim Hữu Thương Hội, nhưng cơ bản không quản sự. Nghe nói 2 người khác ngã xuống sau cái này danh nghĩa trưởng lão, chuyện thứ nhất chính là mang theo Kim Hữu Thương Hội phần lớn vật tư rời đi Phù Thủy Thành. Toàn bộ Kim Hữu Thương Hội sụp đổ, thành 5 bè 7 mảng đối lập với Thiết gia mà nói. Kim Hữu Thương Hội cũng là hiếp đáp, có điều không bao nhiêu mỡ, duy nhất còn lại Tô gia. Có Thiết Phiên Tông ở sau lưng chống đỡ, dựa vào 2 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, vẫn cứ ngồi chắc đệ nhất thế lực bảo tòa. Thậm chí so với từ trước càng chắc chắn, bởi vì Thanh Nguyệt Thương Hội, tuy rằng Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng ở, nhưng lại rơi vào tín dự nguy cơ trong. Rất nhiều người đều nhìn thấy, Thanh Nguyệt Thương Hội Thu Như Mộng cùng chế độ công nhân nô lệ rào chập vào nhau. Phù Thủy Thành những thế lực khác người bị diệt, tất nhiên cùng Thanh Nguyệt Thương Hội có quan hệ. Huống chi Hắc U Cốc có Vô Sinh Đạo Quân truyền thừa đồn đại, càng làm cho Thanh Nguyệt Thương Hội nằm ở đầu gió vòng xoáy trong. Suýt chút nữa không trở thành chúng thì chi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.